Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp hội linh chủ lịch sử đã lâu. Lai lịch thần bí. Có đồn đãi nói nó thành lập cùng biến mất đã lâu chủ tiên có quan hệ. Cũng có người nói nó thành viên trung tâm đều là lánh đời danh chủ. Thậm chí có người nói đại hội linh đỉnh đầu danh chân chính khen thưởng kỳ thật cũng không phải thăm dò chủ tiên di tích. Mà là gia nhập hiệp hội linh chủ. Trở thành viên trung tâm cơ hội. Tuy rằng không ai biết hiệp hội linh chủ thành viên trung tâm là ai. Nhưng mỗi giới đại hội linh đỉnh đầu danh đại gia vẫn là biết được một vài. Hiệp hội sẽ vì bọn họ bức họa. Treo ở hiệp hội trung ương gác mái nhà. Hứa Oánh nhìn Úc gia chủ bức họa. Chau mày, chậm rãi nói. Lần trước vì cha sự tình, ta từng đi qua hiệp hội. Xa xa mà thoáng nhìn liếc mắt một cái. Kia mái nhà bức họa chung có một người cùng sư phụ ngươi muốn tìm người này rất giống. Đúng vậy, là chỗ đó. Hứa Thanh ở một bên liên tục gật đầu. Ứng Hòa, quá giống, quả thực giống nhau như đúc. Trừ bỏ không lấy giò. Khụ, Úc Tiểu Đàm sờ sờ mũi. Kỳ thật hắn cũng không có như vậy thích ăn giò. Hắn mặc danh mà có điểm chột dạ. Giống như ở trong lúc vô ý bại hoại lão cha hình tượng A. Bất quá nói trở về. Úc Tiểu Đàm cảm giác Hứa gia tỷ đệ cách nói vẫn là thập phần đáng tin cậy. Nhà mình lão cha tới rồi này Thiên Châu bên trong lĩnh vực. Nhìn đến đại hội linh đỉnh khẳng định sẽ cùng hắn giống nhau tay ngứa. Thuận tay bắt lấy cái đầu danh còn không phải một bữa ăn sáng. Hứa Oánh còn tại suy tư. Đầu ngón tay ở mặt bàn nhẹ gõ. Bức họa treo ở nhất bên ngoài. Hẳn là gần nhất kỳ một hồi. 3 năm một lát. 10 năm một đại hội. Năm nay là đại hội. Năm trước là tiểu sẽ. Chẳng lẽ hắn là năm trước đầu danh. Hứa Thanh cũng vuốt cằm. Không sai. Tiểu sẽ đầu danh bức họa mới có thể treo ở dựa ngoại vị trí. Nếu là đại hội đầu danh. Khẳng định muốn ở trung ương nhất cung phụng. Tiền bối. Ngươi không bằng đi hiệp hội linh chủ xác nhận một chút. Đi xem một chút năm tiểu sẽ đầu danh có phải hay không ngươi muốn tìm người này. Từ từ, ta có điểm vựng a. Úc Tiểu Đàm xoa huyệt thái dương đau khổ hồi ức. Úc lão cha rời nhà cũng có 3-4 năm. Như thế nào sẽ đi năm vừa mới đến Thiên Châu? Chẳng lẽ là đi trước địa phương khác? Lại hoặc là ở Thiên Châu các nơi xoay mấy năm? Mới đi tham gia đại hội linh đỉnh. Mặc kệ, tóm lại hiệp hội linh chủ khẳng định có manh mối. Úc Tiểu Đàm lập tức đứng lên. Ta lập tức đi tìm ứng hội trưởng. Nếu lão cha thật sự là năm trước đầu danh, hẳn là cũng sẽ đạt được tiến vào chủ tiên di tích cơ hội. Như vậy đối Úc Tiểu Đàm tới nói, liền lại nhiều một cái cần thiết muốn thắng lý do. Tuy rằng hiệp hội linh chủ các đại phân hội đều ở trong sân ương kiến có đài cao. Nhưng chân chính có tư cách bị mệnh danh là Trích Tinh, kia một tôn đài cao, tắc sừng sững với trung ương thành nhất trung tâm. Đài cao nhị 10 mét, vị trí cao lớn, nhất phía trên gác mái trắng tinh băng dung sa màn tre ở trong gió nhẹ từ từ phiêu đãng. Trang nghiêm, tôn quý, lại lộ ra một tia gần như hành hương hương vị. Trong thành bá tánh đều biết. Nơi đó bảo tồn bao năm qua tới nay đại hội linh đỉnh đầu danh linh chủ chân dung. Nhưng là không ai bước lên quá kia phương gác cao. Duy độc một ngày này, trên gác mái băng xa phiêu đến càng cao. Lâu trung lờ mờ, đảo làm như có người đặt mình trong đó bộ dáng. Không ít người tụ ở Trích Tinh dưới đài. Tò mò mà ngửa đầu chăm chú nhìn. Vọng đến lâu rồi, lại cũng chỉ nhìn đến một mặt nhàn nhạt thanh ảnh. Chiếu vào ánh nắng, đảo làm như nửa trong suốt u hồn trở về quê cũ. Thanh y nhân đã ở trên đài cao nghỉ chân hồi lâu. Hắn an tĩnh mà đứng, tùy ý chỗ cao phong nghênh diện thổi quét, lụa trắng tại bên người từ từ phiêu đãng. Một chương thật lớn bức họa cuộn tròn ở trước mặt hắn trên tường mở ra. Gió thổi trang giấy, sàn sạt rung động, họa chung có người, có hoa cỏ, có chim bay cá nhảy. Thành thạo đầu bút lông phác họa biến ảo vô cùng mỹ lệ phong cảnh. Di độc thanh y nhân trước mặt một khối còn lại là lưu bạch. Cùng hoa điểu sơn thủy tương tiếp bên cạnh cũng đông cứng. làm như từ họa thượng ngạnh sinh sinh moi xuống dưới một khối. Thanh y nhân trầm mặc, giơ tay nhẹ nhàng chạm đến ở chỗ trống chỗ. Đầu ngón tay chạm vào bức họa cuộn tròn khoảnh khắc, chỉnh trương bức họa cuộn tròn như nước chảy cuốn động lên. Mặt ngoài giật khai quyển quyển gợn sóng. Họa thượng nhân vật, hoa điểu đều làm như sống lại đây. Sôi nổi chuyển qua tầm mắt, chiều bức họa cuộn tròn ngoại nghiêng đầu. Đụng chạm đến bức họa cuộn tròn, thanh y nhân đầu ngón tay cũng phảng phất chạm được xuân thủy. Lặng yên không một tiếng động mà dung chưa tiến vào. Nhưng chỉ hoàn toàn đi vào nửa căn, liền như là bị người từ trong ngăn trở, rốt cuộc đầy bất động chút nào. Thanh y nhân chau mày, hướng bức họa cuộn tròn thấp giọng lẩm bẩm, cản ta làm cái gì? Không hoàn thành nhiệm vụ, nói hưu nói vượn, ta đều đem kia tiểu tử tự mình quẩy tới. Quy củ, thực xin lỗi, ta đã quên, vừa ra đi liền đã quên cái sạch sẽ. Các ngươi cũng biết thiên đạo bị trục lúc sau, nơi đây quy tắc quỷ dị hỗn loạn thật sự, ta có thể đi ra ngoài liền không tồi. Nào còn nhớ rõ trụ như vậy nhiều có không? Đầu danh, này mẹ nó ai định xú quy củ? Lão tử hồi chính mình ra còn phải trước lấy cái đầu danh. Từ từ, Chu Tiên Định, thực xin lỗi, các ngươi coi như ta thả cái giám. Trận gió từ từ, thổi quét bức họa cuộn tròn lắc nhẹ. Phảng phất ở cười nhạo thanh y nhân bay nhanh biến sắc mặt. Thanh y nhân cả ngày đến các tửu quán cọ rượu, sớm đã luyện liền một chương đau thương bất nhập ra mặt dày. Lúc này đảo cũng mặt không đỏ tâm không nhảy, tùy ý vung tay áo. Được rồi, còn không phải là đại hội linh đỉnh đầu danh sao? Ta một cây đầu ngón tay là có thể thu phục, đây đều là việc nhỏ. Các ngươi nhưng thật ra nói cho ta hiện giờ bên kia tình huống như thế nào? Chu Tiên trạng huống như thế nào? Bức họa cuộn tròn làm như cương một cái chớp mắt, tùy theo mà đến là lâu dài trầm mặc. Gió thổi trang giấy, phát ra sột sột soạt soạt mỏng manh động tĩnh, làm như nhẹ giọng nói nhỏ. Thanh y nhân an tĩnh đứng, mày cũng dần dần càng ninh càng nặng. Nguyên lai đã tới rồi mấu chốt nhất thời khắc a, khó trách các ngươi yêu cầu như vậy nhiều mới mẻ lực lượng. Khó trách đại hội linh đỉnh tổ chức đến như thế thường xuyên. Hy vọng xa vời, ta đảo không cho rằng. Không phải nói cho các ngươi, lần này ta đem kia tiểu tử cũng mang vào được sao? Lần này đại hội linh đỉnh khẳng định cùng dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều bất đồng. Các ngươi chờ coi. Bức họa cuộn tròn hơi hơi phất động, như là có người bĩu môi. Oán giận tới quá muộn, lại oán giận nói một cái mới vừa thành niên tiểu tử. Có thể có cái gì bất đồng? Thanh y nhân vuốt cằm, kỳ thật ngay từ đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Nhưng sau lại ta phát hiện, tiểu tử này quả thực chính là cái kỳ tài. Có hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực. Chu Tiên câu nói kia nói như thế nào tới? Cái gì trước lãng sau lãng? Cười, các ngươi cười cái dám? Ngươi cho rằng ta là đang nói chính mình sao? Các ngươi này đàn giấy họa lão đông tây hết thảy đều là trước lãng a, không tin? Không tin liền chính mình chờ coi. Ai ta đi, các ngươi làm cái gì? Đừng cho là ta không dám động thủ a, ta bất quá là sợ ta này một lóng tay đầu đi xuống, thọc xuyên các ngươi này đó lão đông tây túi ra. Ngao! Khí lãng quay cuồng, trích tinh trên đài đột nhiên cuồng phong gào thét, sa mành bay tán loạn, làm như người nào dị thường buồn bực. Phần Phật phong nghênh diện đánh tới, dán lại phía dưới nhìn ra xa một đám người đôi mắt. Bọn họ hoảng hốt nhìn đến một mặt thanh ảnh từ trên đài cao rơi xuống, như là một người bị sốc bay đi ra ngoài. Mà khi bọn họ dụi dụi mắt, lại nhìn kỹ khi, lại cái gì đều nhìn không tới. Trung ương thành ngoài thành, không gian đột nhiên xé rách, chật vật thanh y nhân từ giữa đột nhiên lòe ra, hắn tóc dài cùng quần áo đều bị cuồng phong thổi đến lung tung rối loạn, lộn xộn kết thành một đoàn, sắc mặt cũng thập phần tái nhợt. Ở ngoài thành chờ hắn vương bá hừ nhẹ một tiếng, trêu chọc nói, đây là làm sao vậy, không phải nói có ngươi ra ngựa, vạn vô nhất thất sao? Thanh y nhân xanh mặt, oán giận nói, tốt xấu đều là một cái thời đại lại đây. Lão đông tây nhóm nửa phần tình cảm cũng không lưu. Mặc kệ bọn họ, còn không phải là đại hội linh đỉnh sao? Người ta ra tay, có cái gì đáng sợ? Vương Bá lắc đầu nói. Ta là không có gì đáng sợ. Ta lại không thiện bếp. Nhiều lắm đánh trợ thủ. Nhưng thật ra ngươi, nếu là ở trong lúc thi đấu gặp gỡ thiếu gia nhà ta. Ngươi là nhận thua đâu? Vẫn là nhận thua đâu? Thanh y nhân sắc mặt nhất thời trở nên thập phần cổ quái. Buồn nửa ngày, mới thật dài mà thở hắt ra. Mắng, mụ nội nó, ta đảo đã quên cái này. Úc Tiểu Đàm khẳng định cũng sẽ tham gia đại hội linh đỉnh a, chẳng sợ lấy thanh y nhân cao ngạo tính tình. Đối với Úc Tiểu Đàm chủ nghệ cũng là tâm phục khẩu phục. Hắn không thể không thừa nhận chính mình ở nào đó phương diện thượng đã không phải Úc Tiểu Đàm đối thủ. Nhưng hắn vừa mới còn ở bức họa cuộn tròn trước mặt khoác lác. Nói lấy cái đầu danh hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Tưởng tượng đến sắp trình diễn vả mặt. Thanh y nhân tức khắc cảm thấy có chút răng đau. Dầu dĩ mà nhấc chân tưởng hướng ra ngoài đi. Dưới chân đột nhiên lại là một cái lảo đảo. Vương Bá vội dìu hắn một phen. Như thế nào? Thanh y nhân sắc mặt trắng bệch. Nơi này thiên địa quy tắc đã cực không ổn định. Ta chỉ xuyên qua điểm này khoảng cách. Liền hết sạch toàn thân linh lực. Xem ra những cái đó ra hỏa nói không sai. Chủ tiên cùng thiên đạo đối kháng quả thực tới rồi mấu chốt nhất thời khắc. Vương Bá biểu tình cũng trở nên thập phần nghiêm túc. Thành công hy vọng có bao nhiêu? Không biết, phỏng chừng thực xa vời. Thanh y nhân chậm rãi nói. Trung quy này đây nhân lực đi đối kháng thiên đạo. Chẳng sợ nhiều năm như vậy. Chúng ta đã mất đi như vậy nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn. Nhưng muốn bán ra cuối cùng này một bước, vẫn là quá gian nan. Dừng một chút, hắn lại thở dài. Hy vọng nhà các ngươi tiểu tử bắt lấy đầu danh. Tiến vào di tích khi, có thể phái thượng chút công dụng đi. Vương Bá, như thế nào? Lại không cảm thấy chính mình có thể lấy đầu danh. Thanh y nhân thái dương gân xanh banh khởi. Ngươi người này như thế nào như vậy phiền? Hắn là chủ tiên truyền nhân. Ta là Úc gia học đường giảng sư. Đều là người một nhà. Hắn lấy không phải cùng cấp với ta lấy sao? Thiên Châu phía tây một cái thôn trang nhỏ chung. Lúc này cũng là náo nhiệt phi phàm. Một đám thôn dân tễ ở thôn phía tây một cái tiểu tòa nhà tường vây ngoại. Nghe từ tường nội bay tới đồ ăn hơi thở. Khi thì kinh ngạc cảm thán. Khi thì nhíu mày. Hảo nồng đậm linh khí. Có người khâm tiện nói. Có thể lấy ra như vậy linh khí nồng đậm nguyên liệu nấu ăn. Khẳng định là tài nghệ chắc tuyệt đầu bếp. Chúng ta thôn lần này là nhặt được bảo bối. Một người khác lại không ngừng lắc đầu. Không đúng, ta cảm thấy không đúng. Linh khí như thế nồng đậm. Vì cái gì đồ ăn hương vị lại như vậy? Như vậy một lời khó nói hết. Mặc kệ nó, linh khí đầy đủ là được. Linh lực chuyển hóa độ thăng chức hành. Đại hội linh đỉnh bình phán tiêu chuẩn còn không phải là này đó sao? Lúc trước người nọ xoa tay hầm hè. Chờ lát nữa linh chủ đại nhân ra tới. Ta cần phải thảo một ngụm nếm thử. Khẳng định là trên trời dưới đất khó tìm mỹ vị. Lời còn chưa dứt, viện môn, kẽo kẹt, một tiếng, vừa lúc bị người đẩy ra. Khuôn mặt rảo hảo thiếu niên ý cười doanh doanh. Trong tay đoan một cực đại khay. Làm tốt. Mới mẻ ra lò thịt kho tàu. Có người muốn nếm thử sao? Cửa thôn mọi người nhất thời kích động lên. Sôi nổi múa may tay về phía trước tễ. Ta tới. Đừng đẩy ta. Làm ta nếm một ngụm. Quỳnh Thanh cười đem khay đặt ở một bên. Lại từ phòng trong mang sang mấy cái mâm. Đừng nóng vội. Ta làm rất nhiều. Mỗi người có phân. Bạch sứ bàn thượng che chở một cái nắp. Đem đồ ăn bao phủ ở bên trong. Liền khí vị cũng cùng thu liễm. Phân đến đồ ăn thôn dân nhìn trước mắt bóng loáng như gương nắp nồi. Hầu kết lan lộn vài cái. Lặng lẽ nuốt xuống mấy khẩu nước miếng. Có thể đem linh khí. Hương vị hoàn mỹ thu liễm. Không nhìn lầm nói. Này thịnh đồ ăn mâm. Mặt trên cái nắp. Đều là giá trị xa xỉ linh khí đi. Liền mâm đồ ăn đều như thế cao cấp đại khí. Bên trong sở thịnh lại nên là kiểu gì mỹ vị a, hoài kích động. Phấn khởi tâm tình, các thôn dân dùng run rẩy tay. lấy vô cùng thành kính tư thái, nhẹ nhàng xốc lên nắp nồi. Một cổ kỳ quái hương vị trong phút chốc tràn ngập ở trong không khí. Có người chù chù cái mũi, có người đánh cái hát xì. Một đám người nhìn bãi ở bàn chung một đoàn cháy đen như than ngoạn ý nhi. Biểu tình cổ quái mà trao đổi ánh mắt. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Thịt kho tàu, giống như có điểm không thích hợp. Phía trước duy trì Quỳnh Thanh người nọ cắn chặt răng. Đột nhiên cao giọng nói. Các ngươi ở nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ linh trù đại nhân đồ ăn phẩm sao? Như vậy nồng đậm linh khí. Còn có cái gì nhưng hoài nghi? Đây là linh trù đại nhân tỉ mỉ nấu nướng thịt kho tàu. Chẳng qua sử dụng ngươi ta vô pháp lý giải siêu phàm tài nghệ. Đây là sáng tạo, là siêu việt, là điên đảo dĩ vãng linh trù nấu nướng phương thức khai sáng tính sáng tác. Có thể ăn đến như vậy mới mẻ độc đáo đồ ăn phẩm. Rõ ràng chính là chúng ta vô thượng quang vinh. Nói, hắn nắm lên cái thìa, đào khởi một mồm to hướng trong miệng nhét đi. Càng nhai sắc mặt càng khó xem, càng nhai biểu tình càng cổ quái. Hương vị thật sự quá kỳ quái. Nói hàm không phải hàm, nói ngọt cũng không phải ngọt, còn mang theo một cổ mạc danh dễ cây giường như hương vị. Hơn nữa này thật là thịt sao? Hắn như thế nào một chút thịt vị cũng nếm không ra. Cố tình đồ ăn chung nồng đậm linh lực làm không được giả. Thôn dân có thể cảm giác được linh lực ở trong cơ thể chảy xuôi. Đánh thức toàn thân huyết mạch sôi trào. Thật là linh cơm không sai. Đích xác tràn ngập linh lực không sai. Nhưng này hương vị, vì cái gì như vậy? Khó ăn a, nhà cửa cửa. Quỳnh Thanh cười khanh khách nhìn chính mình sở làm đồ ăn bị mọi người ăn xong. Tâm tình thập phần vui vẻ. Hắn hừ tiểu khúc trở lại phòng trong. Hướng đang ở thu thập phòng bếp tàn cục Sa Duẫn Văn nói. Chủ nhân, chúng ta đồ ăn phẩm nhưng được hoan nghênh. Bọn họ nói đây là điên đảo tính sáng tác đâu. Sa Duẫn Văn trên tay mâm đồ ăn không cầm chắc. Suýt nữa ngã trên mặt đất. Hắn bất đắc dĩ mà quay đầu lại. Cười khổ nói. Đừng nói cười. Chúng ta điểm này trình độ. Đừng nói cùng tiểu đàm so. Liền này phân thịt kho tàu cho ngươi ăn. Ngươi là ăn vẫn là không ăn. Quỳnh Thanh cào cào đầu. Ta biết so không được tiểu đàm. Nhưng cũng không như vậy kém đi. Ta xem bên ngoài những người đó đều ăn thật sự sạch sẽ. Một chút cũng chưa thừa. Sa Duẫn Văn lắc đầu. Thở dài một tiếng. Bọn họ đó là luyến tiếc đồ ăn linh lực. Chúng ta dùng đến từ Thiên Châu ở ngoài mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Vốn là linh khí đầy đủ. Ngươi lại trộm hướng đồ ăn rót vào không ít linh lực. Cho nên mới có thể có như vậy hiệu quả. Quỳnh Thanh che mặt. Cái gì rót vào linh khí? Đừng nói bậy. Ta không có. Thấy thiếu niên một bộ có tật giật mình bộ dáng. Sa Duẫn Văn giờ khóc giờ cười. Đồ ăn dễ cây mùi vị ta đều nếm ra tới. Còn nói không có. Quỳnh Thanh, chúng ta đây là chiếm nguyên liệu nấu ăn tiện nghi. Từ nào đó trình độ đi lên nói chính là ở gian lận a. Quỳnh Thanh phủng gương mặt nghĩ nghĩ. Quay quay đầu, gian lận liền gian lận bái. Dù sao chúng ta nguyên liệu nấu ăn nhiều. Hắn vỗ vỗ tay thượng nhẫn chữ vật. Lại bổ sung nói. Chủ nhân, nói nữa. Chúng ta tham gia đại hội linh đỉnh là đi tìm người. Lại không phải thật muốn đổi nghề làm linh chủ. Lời này cũng có lý. Sa Duẫn Văn bất đắc dĩ gật gật đầu. Không đến tuyển, chỉ có thể bất chấp tất cả. Trông cậy vào hắn cùng Quỳnh Thanh làm ra cái gì sơn chân hải vị. Đó là không có khả năng. Chỉ hy vọng đại hội linh đỉnh khảo hạch tác phong quan liêu lượng lớn hơn một chút. Đừng bị bọn họ loại này phí phạm của trời hành vi cấp tức chết đi. Quảng cáo, cách chương.